đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 36, 36, Lý Kiến Thâm như vậy có chút nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, cả cung trên dưới răng đèn kết hoa, một bộ cảnh tượng náo nhiệt dựa theo mỗi năm tập tục. Lý Hoàng như cũ ở Từ Thần Điện bày tiệc gia đình, nghĩ có thể toàn gia đoàn tụ, cùng nhau đón giao thừa. Lúc này còn chưa tới 7 giờ tối, yến tiệc còn chưa bắt đầu, Lý Nghĩa thì chán đến chết mà ngồi ở chỗ kia, nghe hậu cung các phi tần nói chuyện năm nay chính mình lại được ban thưởng cái gì, thượng y cục lại lưu hành hình thức nào. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, che miệng ngáp một cái. Không bao lâu, bên tai vang lên tiếng các cung nhân thỉnh an, là Thanh Tương tới. Lý Nghĩa thì đem tay đặt ở trên bàn, hướng nàng phía sau nhìn nhìn, không ngoài dự đoán, quả nhiên không có nhìn thấy Lý Kiến Thâm. Liền một mình ngươi, nàng bĩu môi, nói, thái tử điện hạ quý nhân bận rộn, liền đêm giao thừa yến tiệc đều không muốn tham gia, thật là làm người đau lòng. Mỗi khi yến tiệc có Lý Hoàng, Lý Kiến Thâm luôn là không muốn tham gia, xem hắn ngày gần đây không hề lạnh mặt, còn tưởng rằng hắn thay đổi, không nghĩ vẫn là bộ dáng cũ. May mắn hôm nay chỉ là yến tiệc gia đình, che lại cung nhân miệng không cho bọn họ truyền ra đi là được, nếu là bình thường yến hội, lại không biết phải bị người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào. Thanh Tương lại không giống ngày xưa như vậy tiếp chuyện nàng, ở chính mình vị trí ngồi xuống, chỉ là cười cười, cũng không trả lời, trên mặt cũng không có ngày xưa tinh thần. Lý Nghĩa thì nhìn nàng sắc mặt không tốt, liền nói. Ngươi làm sao vậy, chính là thân thể không khỏe. Thanh Tương lắc đầu, Lý Nghĩa thì nghĩ nghĩ, ở nàng xem ra, Thanh Tương hẳn là không thích tham gia yến hội, trong ấn tượng của nàng. Ngày xưa mỗi một lần yến hội, Thanh Tương đều sẽ chịu một chút người làm khó dễ. Vì thế liền nói, đó là ngươi sợ những người đó lại làm khó dễ ngươi. Yên tâm, ta ở chỗ này, các nàng không dám. Nhưng mà những lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Nghĩa Thi liền ý thức được chính mình cũng từng là một trong những người muốn làm khó dễ nàng. Lý Nghĩa Thi trong lòng có chút hổ thẹn, tuy qua đi hồi lâu, Thanh Tương cũng chưa bao giờ vì chuyện này oán trách qua nàng. Nhưng nàng hiện giờ nhớ tới, vẫn là cảm thấy buồn đến hoảng. Nàng cho chính mình đổ một chén rượu, ngửa đầu uống, lại đi xem Thanh Tương, do dự một lát, nói. Ta, vừa mới mở miệng, Lý Hoàng cùng Lâm Quý Phi liền tới. Thanh Tương đối với Lý Nghĩa Thi cười cười, lôi kéo nàng tay áo, nói. Công chúa, nên đứng lên hành lễ. Lý Nghĩa Thi lời nói liền mắc ở cổ họng, nửa vời. Thanh Tương như là hoàn toàn không có nhận thấy được nàng khác thường, đi theo mọi người đứng dậy quỳ xuống, mặt hướng về ghế rồng hành lễ, đợi Lý Hoàng gọi bọn họ đứng lên, lại đối với các tiểu bối nói một chút năm mới cố gắng sau, mới một lần nữa ngồi xuống. Nàng nhìn hướng Lý Hoàng, thấy hắn trên mặt ngược lại còn tính bình thường, ở mọi người theo thứ tự vì hắn kính rượu, nói chút lời nói năm mới cát tường sau, liền bắt đầu thưởng thức múa hát trong bữa tiệc. Thường thường cùng bên người Lâm Quý Phi nói chuyện, như là hoàn toàn không có ý thức được Lý Kiến Thâm vắng họp. Thanh Tương thu hồi tầm mắt, trước mặt tràn đầy dân gian khó gặp thức ăn, nàng lại một chút muốn ăn uống cũng không. Đối với người khác tới nói vui sướng đêm giao thừa, đối với nàng tới nói, lại là sống một ngày bằng một năm, chỉ nghĩ mau chút kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa tiệc ăn uống linh đình, tràn đầy lời nói tiếng cười. Nàng lại chỉ có thể nghe thấy Quan Đông phong tuyết, nghe thấy A Huynh bước ra cửa nhà kia một khắc đạp lên trên nền tuyết vâng lên tiếng kẽo kẹt. Lại là một năm, qua hôm nay, liền bước vào năm thứ tư, Thanh Tương khó được cầm lấy trên bàn bầu rượu, hướng cái ly đi rót, chờ đến rót đầy lúc sau, nàng mới đưa bầu rượu buông xuống, Lý Nghĩa Thi còn không có tới kịp ngăn lại nàng. Rượu này dễ say, người uống ít một chút, liền thấy nàng đã uống xong nửa ly. Rượu này vào miệng cực cay, Thanh Tương nhịn không được sặc ra nước mắt, đang muốn giơ tay đi lau, liền thấy một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây, một phen bóp chặt cổ tay của nàng. Thái tử điện hạ, có người kinh hô ra tiếng, Thanh Tương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lý Kiến Thâm trên người mặc một bộ quần áo bình thường, chưa mang một kiện trang trí, từ đầu đến chân đơn giản đến kỳ cục, rõ ràng một bộ bá tánh bình thường trang điểm. Như là từ bên ngoài cưỡi ngựa trở về. Trên người mang theo nồng đậm khí lạnh, trên tóc dính hạt tuyết, lôi kéo nàng cái tay kia càng như là từ băng vớt ra tới, lạnh đến dọa người. Nguyên bản khiêu vũ vũ cơ đã dừng lại, nhạc sư cũng chậm rãi đình chỉ tấu nhạc, trong yến hội một mảnh yên tĩnh. Hậu cung các phi tần vốn tưởng rằng Lý Kiến Thâm là tới tham gia yến hội, còn tưởng đứng dậy đối hắn hành lễ vân an, chính là nhìn không khí không đúng, cũng liền chỉ có thể cho nhau nhìn nhau, muốn biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Thái tử thế nhưng ăn mặc một bộ bình thường ba tánh quần áo xông vào đại điện, trước mặt mọi người giữ chặt thái tử phi không bỏ, này thật đúng là chuyện lạ. Nhìn như vậy, hơn phân nửa là thái tử phi làm cái gì chọc giận thái tử, mới làm hắn trước mặt mọi người làm ra chuyện này. Xem ra, hơn phân nửa là có trò hay nhìn, các nàng ở chỗ này chờ xem kịch vui, Lý Hoàng lại là hết sức tức giận, hắn nhíu mày, đối với Lý Kiến Thâm nói. Thái tử, ngươi đang làm cái gì? Thấy Lý Kiến Thâm không trả lời, hắn trong lòng lửa giận càng nhiều, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, hắn cho dù có lại tức giận hơn nữa cũng không thể ở chỗ này phát, vì thế vẫn là lựa chọn kiềm chế trong lòng tức giận, đợi với công nhân nói. Người tới, thái tử chắc là mệt mỏi, trước đỡ thái tử đi xuống thay quần áo. Mấy cái nội giám thưa vâng, nói xong liền phải tiến lên đi đỡ Lý Kiến Thâm, tay còn chưa đụng tới hắn góc áo, trong đó một cái lá gan lớn nhất. Cách Lý Kiến Thâm gần nhất nội giám liền bị một chân đá ngã trên mặt đất. Chuyện xuyên nhanh, Lý Hoàng như là không nghĩ tới Lý Kiến Thâm sẽ làm như vậy, đột nhiên đứng lên. Lý Kiến Thâm tuy đối với mọi người lãnh đạm, lại cùng Lý Hoàng không hợp, nhưng ở trong cung, còn rất ít trước mặt mọi người như vậy không cho Lý Hoàng mặt mũi. Mọi người chưa bao giờ gặp qua Lý Kiến Thâm tức giận như vậy, sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Chỉ có Lý Nghĩa thì một quyền đánh qua đi, mắng. Lý Kiến Thâm, người phát điên cái gì? Lý Kiến Thâm đôi mắt như cũ chưa từ thanh tương trên người rời đi. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát Lý Nghĩa Thi nắm tay, đối với Lý Hoàng nói. Phụ Hoàng, nhi thần cùng Thái tử Phi còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được. Mong rằng Phụ Hoàng nhiều hơn đảm đương. Nói xong liền một phen kéo qua thanh tương đi ra từ thần điện. Liễu Chi cùng anh Đào sớm bị sợ hãi, vội vàng đối với Lý Hoàng hành lễ, đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sợ tới mức gần như không dám th ở dốc. Lý Hoàng ngón tay chỉ vào cửa từ thần điện, nghiến răng nghiến lợi. Cái này, nghịch tử hai chữ lại trước sau nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể ngồi trở lại trên long ỷ, từ Lâm Quý Phi cho hắn thuận khí. Điện hạ, thanh tương bị Lý Kiến Thâm lôi kéo vẫn luôn đi về phía trước. Hắn bước chân quá lớn, thanh tương căn bản theo không kịp. Chỉ có thể gọi hắn chậm một chút. Lý Kiến Thâm mắt điếc tai ngơ, bước chân nửa điểm chưa từng chậm lại, một đường đem nàng kéo về Đông Cung. Trên đường cung nữ nội giám nhìn thấy cảnh tượng này, bị hoảng sợ, sôi nổi cong người quỳ xuống. Quê, thanh tương chỉ cảm thấy vô tận gió lạnh thổi thẳng vào người, thổi đến nàng suýt nữa không mở ra được mắt. Nàng dùng một tay còn lại gom lại trên người quần áo, mới cảm thấy ấm áp một chút. Phùng Nghi ở quân doanh uống rượu xong, sớm liền trở về, hắn đứng ở cửa Đông Cung, xa xa thấy Lý Kiến Thâm lôi kéo thanh tương đi đến, đang định tiến lên, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Lý Kiến Thâm lạnh một khuôn mặt bay nhanh lôi kéo thanh tương vào Thừa Ân Điện. Hắn không biết tình huống như thế nào, liền nghe Lý Kiến Thâm lạnh lùng nói. Đóng cửa, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được vào. Phùng Nghi thưa vâng, nhưng tâm lý lại nghi hoặc. Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi cùng đi thả đèn Khổng Minh, không phải hẳn là cao hứng sao, như thế nào lại giống như thực tức giận a? Hắn vội tìm người lại đây hỏi chuyện, vừa hỏi liền biết sự tình ngọn nguồn. Thái tử Phi thế nhưng căn bản chưa từng đến chỗ hẹn, còn tìm Lư cô nương thay nàng đi, hắn nhưng tính biết Lý Kiến Thâm giữa mày tức giận từ đâu mà đến. Trong lòng thở dài, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Trong điện, cánh tay của thanh tương rốt cuộc bị Lý Kiến Thâm buông ra, bởi vì bị nắm quá dài thời gian, cổ tay đã có chút tê dại. Thanh tương giơ tay xoa xoa, nói, Điện Hạ đây là làm sao vậy? Nàng thấy Lý Kiến Thâm nở nụ cười, chính là kia ý cười lại không có một chút ít đến đáy mắt. Thanh tương bỗng dưng cảm thấy Lý Kiến Thâm như vậy có chút nguy hiểm. Lý Kiến Thâm đưa tay sờ mặt nàng, thanh tương cảm thấy quá mức lạnh lẽo, liền trắng một chút. Nhưng chính là kia rất nhỏ né tránh phảng phất đau đớn Lý Kiến Thâm. Hắn bỗng nhiên đem thanh tương ấn đến trên tường, không cho nàng nhúc nhích mảy may, sau đó đè ép đi lên. Hôn nàng, thanh tương theo bản năng muốn tránh né, bị hắn nắm cằm. Vì sao không đi, Lý Kiến Thâm dán nàng môi hỏi, nàng không phải thích hắn sao, vì sao lỡ hẹn, lại vì sao gọi Lư Thính Tuyết đi. nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại nghĩ muốn cái gì. Thanh Tương giờ phút này cảm giác say dâng lên, trong óc mơ mơ màng màng, nghe thấy hắn hỏi chuyện, theo bản năng liền phải mở miệng, rồi lại bị Lý Kiến Thâm lấp kín. Hắn phảng phất như là tra tấn nàng, ở môi nàng thật mạnh cắn một chút, đem nàng môi dưới cắn đến chảy ra máu. Thanh Tương theo bản năng há mồm, liền bị hắn sấn hư mà nhập. Lý Kiến Thâm động tác rất là hung ác, Thanh Tương có chút hô hấp dồn dập, nàng cảm thấy chính mình đầu lưỡi đã rách, đầy miệng đều là mùi máu tươi. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc buông ra nàng. Hắn hô hấp hơi trọng, nheo Thanh Tương cằm, nói. Nhìn ta, Thanh Tương nhấc lên mi mắt, nhìn thẳng hắn, trong mắt không gợn sóng. Người yêu ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương tầm mắt đảo qua Lý Kiến Thâm mặt mày, ở hắn giữa mày nốt ruồi đỏ dừng lại một lát, hơi hơi hé miệng, nói. Yêu, Lý Kiến Thâm đầu ngón tay sờ qua nàng hai mắt, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nàng đêm nay ánh mắt có một loại hắn chưa bao giờ gặp qua bi thương. Hắn cười rộ lên, nói. Lặp lại lần nữa, Thanh Tương lẳng lặng mà nhìn hắn, lại nói một lần. Lý Kiến Thâm nhắm mắt lại, nghe nàng trong miệng yêu, trong lòng không có chút nào bình tĩnh, ngược lại càng thêm đè nén. Hắn mở choàng mắt, giương tay cởi ra Thanh Tương quần áo, hàm răng xê ấn vào cổ Thanh Tương, lưu lại thật sâu dấu răng. Thanh Tương ăn đau, hắn lại một chút không buông, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đánh mất hắn nội tâm bất an cùng bực bội. Hắn bóp Thanh Tương eo, ở mưa rền gió dữ tiếp tục hỏi nàng. Vì sao không đi? Thanh Tương dựa vào mặt tường lạnh lẽo đi si, bị đông lạnh đến phát run, chỉ có thể dựa vào hắn sưởi ấm, nàng hơi hơi hé miệng, nói. Điện hạ thích chính là Lư cô nương, ta đi làm gì? Lý Kiến Thâm bị tức giận đến cười, hắn nói. Thái tử phi thật là hiền huệ, điện hạ không vui sao? Lý Kiến Thâm không có trả lời nàng, chỉ là tăng thêm trong tay lực đạo. Khi kết thúc, Lý Kiến Thâm không có lại quản Thanh Tương, hắn phủ thêm quần áo, nhấc lên màn giường liền đi ra ngoài. Thanh Tương mệt cực kỳ, nàng trở mình, dùng giải rác quần áo đem chính mình bọc lên, chậm rãi cuộn tròn thân mình. Năm nay mùa đông, thật là phá lệ lạnh lẽo. LEOSING, cách chương.